Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 272, Trầm Luân. Cảnh trong cảnh vật liệu. Hạng Thượng dương lên mày kiếm, bản thân toàn lực một cước xuống dưới. Điểm nhỏ thôn trấn, toàn bộ thôn trấn đều muốn lay động giống như địa chấn đồng dạng. Đại địa càng là nhiều chỗ nứt đục cái lỗ hồng. Nếu như đặt ở đỉnh núi vị trí, một cước đem đỉnh núi cho dẫm đổ sụp đều có thể. Ở chỗ này, thậm chí ngay cả dấu vết đều lưu không lên. Đây chẳng phải là so long khí còn kiên cố hơn. Long khí, cảnh trong cảnh không ít vật liệu cũng là long khí tài liệu bên trên tuyển. Ngục huyền tà long tóc, dài hất lên, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi trước hết muốn cầm giữ có một thanh thuộc về mình long khí mới được. Hạng Thượng, em gái ta nàng té xỉu. Sở Tâm trầm một tiếng kêu gọi cắt đứt Hạng Thượng tự hỏi. Thế nào? Hạng Thượng gặp phải trước đánh giá Sở Tâm mộng, còn có cái kia tồn tại cảm giác rất yếu mỹ nữ Thấm. Tinh thần bị đả kích quá lớn. Thấm hơi chút kiểm tra ngẩng đầu từ tốn nói, bây giờ tiến vào cái này để thân thể buông lỏng hoàn cảnh. Hồi tưởng lại nhìn thấy thân nhân tử vong tình huống, lần nữa bị đả kích, Sở Tâm trầm trầm mặc nhắm hai mắt lại, hai tay dùng sức nắm song quyền, cơ hồ là tận mắt nhìn đến bản thân chí thân vì bảo vệ mình mà chiến tử. Chạy ra thăng thiên may mắn. Còn có tiến vào trong truyền thuyết hiếm thấy luyện ngục mộng long cảnh hưng phấn. Trong nháy mắt bị kéo về tới trầm trọng trầm mặc trong không khí. Bầu không khí ngột ngạt. Trong lúc nhất thời so luyện ngục mộng long cảnh bên trong trọng lực còn muốn áp người khó mà thủ. Sở Thành chiến trước khi chết cảnh tượng. Lần nữa từ Hạng Thượng trong đầu hiện ra. Nếu như không phải mình tiến hành nhiệm vụ lần này, Sở Bá Vương cùng Kiều Tam Nương sẽ không chết. Nếu như không là bảo vệ mình khỏi bị Thiên Chu Long Bảo công kích, Sở Bá Vương cũng sẽ không chết. Người đã chết, Hạng Thượng mới đột nhiên phát hiện, vị này cùng bản thân không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ lão nhân. Kỳ thật chẳng biết lúc nào sớm đã trở thành bản thân thân nhân chân chính. Hắn bảo hộ lấy bản thân, đồng thời cũng bảo hộ lấy sư phụ. Nếu như không phải có Sở Bá Vương tồn tại, bản thân khả năng còn chưa trưởng thành đến hôm nay đã chết. Nếu như không phải có Sở Bá Vương tồn tại, sư phụ cũng có khả năng. Tiểu tử, cho Sở Gia Gia làm đồ đệ a. Tiểu tử, cháu gái của ta trở ra phòng vào tới phòng bếp. Tiểu tử, chờ ngươi thực sự trở thành hóa long cảnh, Sở Gia Gia dẫn ngươi đi tìm thuộc về ngươi long khí. Tiểu tử, một màn lại một màn. Chuyện cũ, còn như suối trào ở Hạng Thượng trong đầu không ngừng hiện ra. Mất đi thân nhân, lại một lần nữa mất đi thân nhân. Nước mắt, chẳng biết lúc nào theo khóe mắt của hắn hướng phía dưới chậm rãi chảy xuôi. Hắn cứ như vậy giống như là đầu gỗ một dạng. Khắc khắc, khắc khắc, cơ hội tốt a. Ngục huyền tà long đứng ở sương mù bên trong nhìn lấy tất cả. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng đánh một cái giòn vang. Một bên cái kia cùng Hạng Thượng một bộ dáng ngoại hình Hạng Thượng số 2. Hai tay chậm rãi giao nhau hoàn thành một đạo long thuật. Cái này long thuật xuyên qua mê vụ. Trên không trung vô thanh vô tức nổ tung. Bọn chúng hóa thành một tầng khí lưu màu xám. Chậm rãi đem Hạng Thượng bao vây ở trong đó. Bản tà long, hoàng lương, đại long thuật, đem lòng người chuyện thương tâm của không hạn chế phóng đại. Làm cho người chìm tới đáy trầm luân ở trong đó không thể tự thoát ra được. Đến lúc đó bản tà long Hạng Thượng số 2, liền nhất định có thể chiếm lấy thân thể này. Hạng Thượng A, trầm luân A, luân hãm đi xuống đi. Vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Ở cảm giác được tạm thời đám người an toàn, Hạng Thượng cũng không còn cách nào khống chế bản thân kiềm chế ở cảm xúc trong đáy lòng. Mãnh liệt tình cảm bộc phát, cơ hồ đạt đến mất đi từ ta cấp độ. nếu không có Nhan nhìn xem Hạng Thượng há to miệng, lại không biết nên khuyên như thế nào cổ vũ. Cái này vẫn còn tính cách cho tới bây giờ cứng rắn rất. Gặp đến bất cứ chuyện gì đều có thể bản thân gắng gượng qua đến. Người khác ở phương diện này thủy chung không cách nào giúp được hắn. Đừng để ý tới hắn, thời gian sẽ chữa khỏi. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ nếu không có Nhan bả vai nhỏ giọng nói ra. Đi bốn phía nhìn xem tình huống, thân làm Long Huyền, đến bất luận cái gì hoàn cảnh lạ lẫm, đều muốn thường xuyên bảo trì đầy đủ cảnh giác. Thời gian từng giây từng phút trải qua, Sở Tâm Mộng từ trong hôn mê tỉnh lại, ghé vào Sở Tâm Trầm trong ngực bị ca ca an ủi. Tâm tình dần dần có một chút khôi phục, Hạng Thượng lại ngược lại càng lún càng sâu, cả người giống như mất phương hướng một dạng. Hoa Côn Lôn thở dài, Hạng Thượng đứa nhỏ này từ bé không có thân nhân nào. Đối với thân nhân cảm giác so với người khác càng thêm chân quý. Mà khi hắn nhận định thân nhân là bởi vì hắn quan hệ mà tử vong. Loại đau này, xa so với thường nhân tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hạng Thiếu, Sở Tâm Trầm mở miệng thấp giọng khuyên Hạng Thượng. Một bên Trần Mặc lắc đầu liên tục. Thật không nghĩ tới Hạng Thượng cũng có dạng này yếu ớt một mặt. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, Hạng Thượng ánh mắt còn giống như lúc đầu như thế ngốc trẻ. Tự trách đã in dấu thật sâu ấn trong đầu, liền cũng giống như lần trước mất đi muội muội tự trách. Tại thời khắc này cùng một chỗ bạo phát ra, bên tai căn bản nghe không đến bất luận cái gì người thanh âm. Nếu không có Nhan nhíu nhíu mày, ở luyện ngục long cảnh tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này trước cho gọi tỉnh táo lại. Một đạo tịnh lệ thân ảnh từ nếu không có Nhan một bên đột nhiên hiện lên. Thấm đã tới Hạng Thượng trước mặt. Nếu không có Nhan kinh ngạc nhìn xem cái này ngày bình thường từ không nói lời nào. Cơ hồ không có bất luận nhân vật nào cảm giác mỹ nữ. Nàng muốn làm gì? Nhà đầu này giống như bất thiện ngôn từ a. Nàng chẳng lẽ cũng muốn khuyên Hạng Thượng? Đám người nghi ngờ trong tầm mắt. Thấm xoay người đem Hạng Thượng gánh ở trên vai. Sải bước hướng cách đó không xa một tảng đá lớn đi tới. Đây là... Chúng hai người lần nữa tập thể sững sờ. Ai cũng đoán không ra cái này người tồn tại cảm giác cực sự nhỏ yếu đại mỹ nữ. Đây rốt cuộc lại là muốn làm gì? Sơn động, nếu không có Nhan sững sờ, mình ở dã ngoại sinh tồn cũng có chút thời gian. Vậy mà không có phát hiện cự thạch phía dưới còn có một cái rất không đáng chú ý sơn động. Chỉ cần đem một khối đá mở ra, liền sẽ lộ ra một cái đen ngòm sơn động. Cẩn thận, Trần Mặc vội vàng nhảy dựng lên. Tiên Thiên Long thuật một phái tùy thời mở ra bộ dáng. Khẩn trương hướng về sơn động. Những người khác cũng nhao nhao khẩn trương lên. Ở cái này luyện ngục mộng long cảnh bên trong, khắp nơi cũng là nguy hiểm. Chỉ có long mới biết được, bên trong hang núi này có phải hay không cũng ở cái gì hung tàn cường đại long thú. Bên trong rất an toàn. Thấm quay đầu hướng về Trần Mặc nói ra. Không nên để cho bất kỳ người nào vào. Sở Tâm Trầm không hiểu cau lại lông mày nhìn về phía Hoa. Côn Lôn, vị này trước mắt trong đoàn đội nhất hiểu nhìn thấu lòng người lão tiền bối. Hoa Côn Lôn vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Thấm tồn tại cảm giác quá yếu. Coi như đứng dưới ánh mặt trời mặt. Cũng cho người một loại nàng đã hoàn mỹ trốn ở mặt trời âm u bộ phận bên trong. Bị người khó có thể phát giác sự tồn tại của nàng. Càng không khả năng biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Thấm, giống như là một cái không có tâm đồ sứ người sống. Hoa Côn Lôn suy tư hồi lâu. Cho Thấm là một cái bất đắc dĩ tổng kết. Mình là ở không thể minh bạch nàng tự hỏi. Có lẽ trên đời cho dù thật sự có độc tâm đại long thuật loại này thần kỳ long thuật, đánh vào Thấm trên thân, cũng khả năng có được phản ứng là không có cái gì. Hang động đen kịt, giống như Hạng Thượng đen nhánh tâm, nơi này không thể mang đến cho hắn bất kỳ không vui hoặc là hắn tâm tình của hắn. Thậm chí trong ánh mắt của hắn căn bản cũng không có nhìn thấy cái này đen nhánh sơn động. Thấm, giống nhau thường ngày bình tĩnh, khiêng Hạng Thượng đi vào sơn động chỗ sâu, đó cũng không phải một cái thuần túy huyệt động thiên nhiên, mà là một loại long thú chế tạo ở lại hang động. Chỉ là, long thú đã từ bỏ cái huyệt động này, trở thành bây giờ một cái vứt bỏ hang động. Long thú lãnh địa ý thức mạnh phi thường, tức liền trở thành bỏ hoang hang động, vẫn không có long thú đến đây chiếm lấy cái huyệt động này. Hang động cuối cùng là một cái tương đối trơn nhẵn mặt đất, sâu lớn cỏ khô trải ở phía trên, tạo thành một quả trứng hình cự đại long thú ổ. Cái này ổ đầy đủ có thể cho mấy trăm người ở trong đó vừa đi vừa về quay cuồng, mà không đến mức đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Thấm đem Hạng Thượng ném vào thảo ổ bên trong, đưa tay dứt khoát tát một cái trên mặt của hắn. An tĩnh hang động, giòn vang bạt tai, Thấm cảm giác được bàn tay của mình một trận đau rát đau nhức. Hạng Thượng thân thể qua long khí tinh hoa gia cố, cho dù là không sử dụng tiên thiên long khí thôi động gia cố, cũng phơi bày một loại gần như kim loại trình độ cứng cáp. Thấm không cách nào phán đoán Hạng Thượng phải chăng đau đớn. Trên mặt của hắn thậm chí không có nửa phần biểu lộ. Tinh thần càng ngày càng nặng ngâm ở ngục huyền tà long. Hoàng lương, đại long thuật, một quyền, một cước, thấm phương pháp đơn giản thô bạo. Hạng Thượng thân thể trước sau bên trong nhất quyền nhất cước. Kết quả lấy được đau đớn lại là thấm bản thân. Thân thể kiên cố, đã trở thành một loại cơ hồ bản năng phòng ngự. Ở luyện ngục long cảnh, cho dù ở lâu một giây, đều có thể sẽ xuất hiện tử vong nguy hiểm. Thấm hướng về Hạng Thượng, chậm rãi đem ngạch đầu đội lên trán của hắn. Bốn mắt tương đối, lẫn nhau trao đổi lấy hơi thở. Cái này, nữ nhân này muốn làm gì? Ngục huyền tà long dài nhỏ tà dị trong mắt nhiều hơn một phần cảnh giác quang mang. Cái này xú nữ nhân muốn làm gì? Bản tà long Hạng Thượng số 2 còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người cái này xú nữ nhân, vậy mà nghĩ tỉnh lại hắn. Không thể nào, bản tà long hoàng lương. Thùng thùng, ngục huyền tà long rất rõ ràng nghe được. Hạng Thượng trái tim ở đột nhiên mãnh liệt nhảy lên hai lần, đó là bởi vì hưng phấn xuất hiện không quy luật nhảy lên. Thấm cái kia mềm mại đôi môi đã khắc ở Hạng Thượng cái kia đôi môi thật dày phía trên. Thân, hôn môi, ngục huyền tà long dài nhỏ tà dị con mắt, lộ ra ánh mắt trong nháy mắt trở nên cương cứng. Cái này xú nha đầu. Phạm quy. Thấm căn bản nghe không được ngục huyền tà long khiển trách. Chính là nghe được cũng không khả năng như vậy đình trì. Mang theo lạnh như băng cái lưỡi, theo Hạng Thượng đôi môi trượt vào trong đó. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Hạng Thượng tim đập càng thêm lợi hại lên. Ngục huyền tà long con mắt vội vàng nhìn về phía còn không có chuẩn bị kỹ càng, không cách nào di động thân thể Hạng Thượng số 2. Nhất mộng hoàng lương. Hoàng lương nhất mộng đại long thuật, cho ta điệp ra sử dụng, không thể để cho tiểu tử này tỉnh lại. Bản tà long khó khăn tìm được lần thứ hai chiếm lấy thân thể cơ hội. Nhất mộng hoàng lương đại long thuật trên không trung lại một lần nổ tung. Màu xám cho lực lượng như có như không tạo thành nguyên một đám sở thành. Nguyên một đám kiều tam nương. Bọn họ ở Hạng Thượng trước mắt, bên người, bên tai nhẹ nhàng phiêu đãng, phát ra như tinh linh nỉ non thanh âm, lại giống như biển cả trong sương mù. Khi đó xa sắp tới, phiêu miểu hư vô u linh thuyền ca, thật sâu đâm vào Hạng Thượng trong não. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.